Vô sắc vô hoan, chương 1, góc truyện audio.com. Trong cánh rừng bạt ngàn, loài chim gì cũng có. Trong muôn loại tiểu thuyết, rác rưởi cũng không ít. Quyền các bạn đang xem cũng không ngoại lệ. Ta thật bội phục cái số con dẹp của mình. Nói chính xác hơn là cái tay của ta. Học theo gương thần nông xưa kia nghiên cứu y thuật tự mình thử hơn 100 loại thảo dược. Nhằm phân biệt ra độc thảo và dược thảo. Ta cũng đọc đủ loại sách dành cho mọi lứa tuổi. GT, lúc nhìn thấy bộ, vô sắc vô hoan, này thì đã là nửa đêm rồi. Nghĩ nó là ngôn tình hài. Cho nên bấm nút đọc thử. Ai ngờ nó lại là ngược văn 21. Năm nay ta vừa tròn 21 tuổi. Vừa đủ, thấy đây là tác phẩm của người mới. Vẫn chưa có điểm đánh giá đọc thử mấy chương. Càng xem càng giọng văn miêu tả còn rất yếu. Tình tiết bất hợp lý, nhân vật và tính cách được miêu tả cực kỳ phóng đại. Chỉ dùng hát để hấp dẫn độc giả. Thật chán nản, nội dung viết về nghĩa nữ của Nam Cung Gia Lâm Lạc Nhi. Xinh đẹp tuyệt trần, quả đúng là hồng nhan khuynh thành khiến nghĩa phụ cầm thú cùng. E hèm, nghĩa huynh cầm thú trở mặt thành thù, tiểu hầu gia cầm thú đến chơi. Thấy nàng xinh đẹp lại dùng mưu kế cướp đi. Muốn cải tạo nàng thành đồ chơi, Lâm Lạc Nhi vất vả dịch dung trốn đi, trên đường mệt quá nên ngủ, tình cờ gặp sát thủ cầm thú đang đi tìm kho báu. Bị nhìn thấy dung nhan thật rồi lại thêm vài đoạn yêu nàng sẽ chinh phục thân thể của nàng trước HAH sau lại được đại hiệp cứu ra. Tưởng tương lai có chỗ dựa, nào ngờ, đại hiệp cũng hay lại là cầm thú trà đạp nàng vô cùng thê thảm trong giấc mộng. Ta không biết mình đã chạy bao lâu, dưới chân là đất đỏ phì nhiêu, mấy hòn đá nhỏ đâm vào chân hơi đau đau, trước mắt là lớp lớp cải dầu đang nở hoa vàng nhạt. Từng gian nhà nhỏ có khói bếp lượn lờ, phía bắc, trên bầu trời xanh thẳm có bóng chim nhạn xẹt qua, xa xa có một vị nông phụ tốt bụng đang dắt bò nhìn ta ngoác ngoác. Lạc Nha đầu hết bệnh rồi à, sao đầu tóc rối bù lại chạy ra đây? Mau trở về, đừng để trúng gió, bụng bò, con bò ngẩng đầu, cũng nhìn về phía ta kêu vài tiếng. Đầu óc ta mơ mơ màng màng, trong mộng cảm thấy mình giống như một cô bé 7-8 tuổi mặc cổ trang. Nông phụ lại lải nhải hai câu, sau đó vội vã đi về nhà. Mèo mít ướt đâu, có tiếng trẻ con non nớt, vài tên tiểu quỷ chạy lại, vây quanh ta, cười hi hi ha ha thật xấu xa. Ta cũng nhìn bọn họ cười cười, chào hỏi thực khách khí. Các ngươi hảo, đám tiểu quỷ sửng sốt một chút, khe khẽ nói nhỏ vài câu. Trong đó tên cao nhất đứng dậy, hắn cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền với cái răng khểnh đáng yêu. Vươn nắm tay nói, đến đây, có đồ tốt cho ngươi. Ta vui tươi hớn hở đưa tay nhận lễ vật. Hắn xòe tay ra, là một con sâu mập ú màu xanh xám. Bò vào lòng bàn tay ta, bọn nhỏ cười ha hả, vẻ mặt chờ mong nhìn phản ứng của ta. Cảm ơn ta bốc con sâu lên, cẩn thận đoan trang, cảm thán nói, từ lúc chia tay ở căn tin trường đại học, đã lâu không gặp sâu ca ca. Biệt lai vô dạng, lại mập ra không ít a, con sâu xanh xám vặn vẹo thân hình vài cái. Bất động, tên con trai đầu têu cùng ta mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu lâu la bên người hắn tiến lên nói, thạch ca ca, mèo mít ướt hôm nay vì sao lại không có khóc, hắn thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn tên kia một cái, lại đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, quái lạ, vài tên tiểu quỷ còn muốn chỉnh đại nhân ta, ta hừ một tiếng khinh miệt rồi đem con sâu quăng đi. Một con gà liền đuổi theo con sâu, một con mèo mướp lại chạy theo sau. Đuổi theo con gà, một con chó mực lại rượt theo con mèo. Trong lúc nhất thời thực ồn ào náo nhiệt, đột nhiên, trên con đường núi vang lên tiếng roi quất ngựa, làm đám động vật chạy tán loạn, mấy con tuần mã theo xa xa vọt tới. Lập tức xuất hiện một đám người mặc áo gấm màu xanh, đeo trường kiếm, toàn thân đậm khí chất giang hồ, thật giống như trong kịch võ hiệp hay chiếu trên TV. Xẹt qua trước mắt ta. Là người của Nam Cung thế gia, thật uy phong, đây là sứ giả báo tin, nghe nói Minh thiếu gia sắp về phải không?